Đại Minh Tinh và Chàng Vệ Sĩ, chương 48, bữa cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Viên Lăng An Vũ bước xuống xe mở cửa cho Dạ Ngân Tuyết. Cô bước vào trong nhìn thấy anh không đi vào, cô quay người lại cất giọng hỏi, tại sao anh lại đứng ở đó? Anh không đi vào sao? Lăng An Vũ lắc lắc đầu. Bây giờ thân phận của anh chỉ là một vệ sĩ, chỉ có thể đứng ở ngoài, ở bên trong an toàn, không cần anh phải bảo vệ, nếu anh vào trong thì không hay đâu. Em hãy vào trong đi. Dạ Khải Hiên đứng cạnh cô lên tiếng, những lời của An Vũ nói cũng đúng, chúng ta cứ vào trong đi. Dạ Ngân Tuyết vẻ mặt không vui vẻ chỉ có thể gật đầu đi vào trong cùng Dạ Khải Hiên. Clara nhìn thấy hai đứa cháu của mình đến liền vui vẻ bước đến ôm lấy hai người. Hai con hãy mau ngồi xuống đi. Dạ Khải Hiên cùng Dạ Ngân Tuyết ngồi xuống. Dạ Ngân Tuyết nhìn xung quanh rồi hỏi Phương Thần và Clara. Gì, Dưỡng, Vivi đâu rồi, sao nãy giờ con không thấy em ấy đâu? Clara ngay lập tức trả lời. Vivi nó đi chơi với bác của nó rồi. Quảng cáo, mọi người bắt đầu ăn cơm với nhau, đang ăn đột nhiên Phương Thần ngẩng đầu nhìn Dạ Ngân Tuyết cất giọng đều đều hỏi cô. Tiểu Tuyết, cháu và vệ sĩ của cháu đang quen nhau sao? Khụ, khụ, khụ, vừa nghe Phương Thần hỏi Dạ Ngân Tuyết đã không ngừng ho sặc sụa. Clara tròn mắt nhìn Dạ Ngân Tuyết. Tiểu Tuyết, cháu và cậu vệ sĩ đó đang quen nhau thật sao? Dạ Ngân Tuyết khẽ gật đầu trong lòng cứ lo sợ ấp úng hỏi Phương Thần. Dưỡng út, tại sao Dưỡng lại biết chuyện này? Con còn chưa nói với ba mẹ con biết chuyện này mà. Tại sao Dưỡng lại biết? Dưỡng cũng là vô tình nhìn thấy ánh mắt của con và cậu vệ sĩ đó nhìn nhau, đặc biệt là ánh mắt của cậu ta nhìn con rất yêu thương, quan tâm từng chút một nên Dưỡng mới đoán ra, không ngờ là đúng thật. Phương Thần cất giọng đáp, cổ của Dạ Ngân Tuyết rụt lại, ánh mắt đầy hy vọng khẽ hỏi Phương Thần và Clara. Gì, Dưỡng, hai người sẽ ủng hộ con chứ? Clara và Phương Thần nhìn nhau, Phương Thần quay đầu sang nhìn Dạ Khải Hiên. Tiểu Hiên, sao con im lặng vậy? Con đã biết chuyện này từ trước rồi sao? Dạ Khải Hiên cười cười gật đầu. Vâng, con là người biết chuyện này đầu tiên và con rất ủng hộ chuyện này. Dì và Dưỡng sẽ ủng hộ Tiểu Tuyết đúng không? Clara nhướng nhướng mày, Tiểu Tuyết yêu ai thì dì, Dưỡng cũng sẽ ủng hộ, miễn sao Tiểu Tuyết thấy vui thấy hạnh phúc là được, nhưng điều quan trọng là dì chắc chắn rằng ba và mẹ của tụi con sẽ không đồng ý chuyện này. Còn có ông ngoại và cậu Gavin của tụi con nữa chắc chắc sẽ phản đối. Dạ Ngân Tuyết nét mặt buồn bã, ủ rũ. Phương Thần thấy như thế liền an ủi cô cháu gái của mình. Tiểu Tuyết, con yên tâm sẽ không sao đâu Dưỡng, dì luôn đứng về phía của con mà, mọi người sẽ cùng nhau thuyết phục ba và mẹ của con. Dạ Ngân Tuyết gật gật đầu, cô mong ba mẹ và mọi người sẽ hiểu ủng hộ cho cô nhất định sẽ đấu tranh cho tình yêu của mình. Đến tối, Dạ Ngân Tuyết lên xe quay trở về nhà. Trên xe Lăng An Vũ nhìn thấy cô ủ rũ thì lo lắng, quan tâm hỏi cô. Tiểu Tuyết, em làm sao vậy? Trong bữa ăn đã có chuyện gì sao? Dạ Ngân Tuyết che giấu đi nỗi buồn của mình, cười cười nói với anh. Không có gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cho anh biết một chuyện gì và Dưỡng đã biết chuyện chúng ta đang quen nhau rồi đó. Lăng An Vũ nhướng mày, trong lòng lo lắng họ sẽ phản đối. Vậy dì và Dưỡng của em phản ứng như thế nào? Họ phản đối sao? Không, họ hoàn toàn ủng hộ chúng ta. Dạ Ngân Tuyết lắc lắc đầu vui vẻ nói với anh. Thật sao? Lăng An Vũ không tin được, không thể tin là Phương Thần và Clara sẽ ủng hộ anh và cô. Dạ Ngân Tuyết gật gật đầu, trong lòng cô vừa vui vẻ vừa lo lắng, buồn bã. Cô rất lo sợ một ngày nào đó ba và mẹ của cô biết thì họ sẽ làm mọi cách để chia cách cô và anh. Quảng cáo, cách chương.